Dưới gốc cây sồi, chương 48, Tân Trang lại lâu đài clip 2. Góc truyện audio.com. N, nụ hôn từ một tiểu thư quý tộc là vinh dự cao quý nhất mà người hiệp sĩ có thể nhận được. Chàng đáp lại ngay sau đó. Nét mặt vẫn như cũ. Ta xuất thân từ tầng lớp dưới, nên không có nhiều hứng thú với các câu chuyện cổ tích cho lắm. Với cả, ta cũng không thấy vinh dự gì nếu được nhận nụ hôn từ một người phụ nữ mà cứ thấy khó chịu trước mùi hôi thối mỗi khi ta đến gần. Mắc sửng sốt trước câu trả lời hờ hững của chàng. Nàng dán chặt mắt xuống sàn. Ánh mắt như muốn khoét một cái lỗ xuống đó. Ripton dựa thanh kiếm lên tường và nằm xuống giường cùng nàng. Cho thấy chàng không ghét bỏ gì những câu hỏi của nàng về đời sống cá nhân của chàng. Cũng như những suy tưởng của nàng về chuyện đó. Nhận ra Mắc đang cứng người theo bản năng khi chàng nằm cạnh. Ripton nở một nụ cười khô khốc, xoay người. Đừng sợ, đêm này ta sẽ không trêu chọc nàng đâu. Ta nghe nói nàng còn đau. Mắc gật đầu, cố tỏ ra bình thường. Cổ nàng ửng hồng. Ripton kéo nàng nằm xuống cạnh chàng, rồi đậy nắp ngọn đèn, thổi tắt ngọn lửa bên cạnh. Căn phòng từ từ chìm vào bóng tối. Nàng lắng nghe tiếng nhịp tim ổn định của chàng và bắt đầu thả lỏng. Mọi suy nghĩ dần bị quên lãng. Một ngày nữa ở lâu đài clip đã trôi qua như vậy đấy. Mùi xạ hương từ dưới đất lan tỏa khắp lâu đài khi cơn mưa vẫn trút xuống nhiều ngày qua. Mặc kệ thời tiết, Ripton vẫn đi tuần tra quanh làng mạc, hầm mỏ và các trang trại. Cũng muốn là người có trách nhiệm, Mark đã xin phép để được tự do ra vào trong thư viện. Nàng lo lắng không biết làm gì với đống sách, sợ sẽ làm hỏng chúng. Nhưng rồi nỗi sợ của nàng sớm chuyển thành choáng ngợp khi nàng nhìn lên giá sách. Mark tìm được trong đống giấy da dê một cuốn sổ lớn được viết bởi hiệp sĩ Rowan, người từng trị vì Anerton. Nàng không tìm những cuốn sách về thơ ca thời Rowan mà chỉ mở đọc một cuốn liên quan đến toán học. Nàng không học mấy cái gì quá cao siêu cả. Thứ nàng cần làm trước tiên là củng cố lại các kiến thức sơ khai về tiền tệ và các phép tính số học cơ bản. Nhưng không có người hướng dẫn, khiến mọi nỗ lực của Mark đều vô ích. Thật là một thử thách khó nhằn cho những người chưa có nền tảng vững vàng. Thưa phu nhân, có thủ lĩnh hội thương gia đến gặp ạ. Mắc đóng cuốn sổ đang đọc dở lại và đi ra khỏi thư viện. Khi nàng cùng Rodrigo bước vào phòng khách, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã đứng dậy chào. Được gặp người quả là một niềm vinh dự. Phu nhân Clip, tên tôi là Aderon Turner. Người thương gia cúi đầu, tỏ vẻ kính trọng. Mắc gần như chẳng thể cười được. Nàng đã được thông báo là sẽ có thương nhân đến gặp. Giờ mưa cũng dịu lại, nhưng gặp mặt trực tiếp ông ấy lại làm nàng thấy cực kỳ lo lắng. Nhưng có lẽ mọi chuyện tốt hơn rồi khi mà giờ mọi quyết định đều nằm trong tay nàng. Mắc nín thở trong chốc lát trước khi cất lời. C. Cảm ơn ngài vì đã đờ đến đây giữa lúc M. Mưa gió thế này, có gì đâu ạ, thư phu nhân. Tôi xin lỗi vì đã không đến gặp người sớm hơn. Người thương nhân đáp lại, nở một cười hào phóng. Mark ngồi đối diện với ông. Ngay khi đã ngồi xuống chiếc ghế đệm sang trọng, nàng vẫn cảm thấy quá lo lắng để bắt chuyện. Mark đã có nhiều cơ hội để mở lời hơn kể từ sau khi đoàn tụ lại với chồng, chứ không còn bị bắt im lặng như khi ở với cha nữa. Giờ nàng không cần phải sợ sệt gì cả. Nhưng nàng vẫn không thấy thoải mái. Tôi nghe nói người đang định tu sửa lại lâu đài. Người có muốn bắt đầu từ chỗ nào trước không ạ? Người thương nhân bắt chuyện trước, trong khi Mắc vẫn chưa dám cất lời. Tôi muốn T thay M. Mới C, cửa sổ T trước. Hành lang T thì T tối quy quá và C, cửa S, sổ ở N, nhiều P. Phòng cũng đã ỏng R, ôi. Thay mới toàn bộ cửa sổ trong lâu đài sẽ tăng chi phí đáng kể đấy ạ. Phu nhân có muốn dùng kính Baltic 2 không ạ?